Chương 29, bóng tối. Mời ngư nhân tiểu thư nhận lấy, đây là lãnh chúa đại nhân một chút tấm lòng. Một người hầu phi thường cung kính đem lễ vật đặt ở sân khấu, sau đó nửa cúi đầu, lúc này mới mỉm cười rời đi. Mỹ nhân ngư vui vẻ ra mặt mở ra lễ vật, trừ một chút hoa quả khô bên ngoài, còn có một phần xếp chỉnh tề linh thạch, nàng tử tế sổ số, hết thảy 50 khỏa, cái này khiến nàng cười đến càng là vui vẻ. Lập tức Mỹ nhân ngư liền xông lão sư nhân Ruby nói, chủ cửa hàng, xem ra ngươi cũng có nhắm ngay thời điểm a, lúc ấy đối Ngô Minh một điểm nhỏ thiện tâm, hiện tại hắn mỗi tháng đều sẽ hào phóng như vậy hồi báo. Ta nói nếu không chúng ta liền đem quán trọ mở đến lãnh địa của hắn đi lên như thế nào? Ngươi cũng nên đến dưỡng lão thời điểm. Lão sư nhân Ruby chỉ là cắm đầu uống rượu, một bức không trả lời dáng vẻ, cái này khiến Mỹ nhân ngư rất là nhiều thở dài vài tiếng, bất quá nàng lập tức liền mê tiền tiếp tục đến lấy linh thạch, đồng thời còn nói thầm lấy có đúng hay không muốn trả sửa một cái này cũ nát khách sạn. Mà lão sư nhân Ruby ánh mắt mê ly, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Kim Hà Thành xa xôi bên ngoài nguyên thương nghiệp liên minh trong thủ đô. Nhân mã tộc Nobian đang chỉnh lý văn kiện, lại là bận rộn một ngày, lại cống một lần cái nồi, hắn mặt không biểu tình sửa sang lấy những này, nhưng trong lòng lại nghĩ ở xa Kim Hà Thành Ngô Minh. Từ áo thuật sư đại án về sau, toàn bộ thương nghiệp liên minh phong vân biến ảo, một mực duy trì lấy cân bằng địa linh diễn sinh tộc cùng bất tử nhất tộc mâu thuẫn rốt cục bị triệt để lộ. Bởi vậy bạo phát đi ra chiến tranh làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, toàn bộ thương nghiệp liên minh như vậy phân liệt, triển khai tam phương hỗn chiến. Loại tình huống này, tất cả mọi người, bao quát ba phe thế lực các cao tầng đều coi là cái này tràn nội chiến đem kéo dài chí ít trăm năm trở lên, đây là hồng hoang chỉ là lục chiến tranh trạng thái bình thường. Mà ai biết phong vân tiếp tục biến ảo, cự thần binh một chiến, mới bá chủ như vậy sinh ra. Trước đó không chút nào thu hút một cái tân tấn lãnh chúa trở thành nhất người thắng lớn, đến mức toàn bộ thương nghiệp liên minh bên trong cao tầng cơ hồ đều sinh ra dạng này nhận biết. Ngô Minh, một cái đại tân sinh nửa nhân loại bán u hồn, chấm dứt cường bá chủ chi tư đứng tại thương nghiệp liên minh cấp cao nhất trên võ đài, cho đến ngày nay mới thôi. Hắn dưới cờ đã có vài chục truyền kỳ, gần 10 bán thần, càng còn có chu nho nữ thần đích thân tới kết minh, chu nho nữ thần thánh vị quân đoàn linh vị một người. Bán thần ba người nghe lệnh của hắn. Thực lực như vậy, trừ phi là huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh vận dụng bọn hắn cuối cùng át chủ bài, nếu không liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Ngô Minh một lần nữa thống nhất thương nghiệp liên minh, mà loại kia át chủ bài việc quan hệ chủng tộc tồn vong, trừ phi Ngô Minh trực tiếp muốn diệt huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh tộc, nếu không huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh là không thể nào làm dùng đến. Cho nên người sáng suốt cơ hồ đều thấy rõ, Ngô Minh một lần nữa thống nhất thương nghiệp liên minh bất quá ngay tại năm bên trong, hắn sẽ thành toàn bộ thương nghiệp liên minh bá chủ thực sự. Cho nên, quả lại chính là ngươi sao? U hồn Ngô Minh, không, nữ nhân loại bán u hồn Ngô Minh, ngươi mới là dẫn phát đây hết thảy kẻ cầm đầu a. Nobian tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn hững hờ lật ra một phần văn kiện, tiếp lấy hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhìn xem phần văn kiện này bên trong nội dung nửa ngày. Sau đó thất vọng mất mát đem phần văn kiện này để xuống. Thật sao? Thời gian đến a. Kia là tại Á Long Nhân Thảo Nguyên đánh một trận xong, làm bất tử tộc bá chủ huyết tộc đại bại mà về, bất đắc dĩ cùng địa linh diễn sinh tộc tổ kiến thương nghiệp liên minh, để huyết tộc vốn định thành lập bất tử đế quốc định lúc này phá diệt, mà cho tới nay bị huyết tộc áp chế kẻ cướp đoạt liên minh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng bắt đầu thương nghiệp liên minh trường kỳ chiến tranh. Kẻ cướp đoạt liên minh chủ yếu chủng tộc là thú nhân tộc cùng giả thú nhân tộc, bọn hắn đều là cổ thú nhân diễn sinh tộc, cổ thú nhân từ vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối, đầu tiên là liều mạng tinh linh tộc. Lại là tham dự vào đối địa linh tộc quyết chiến, tự thân tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ phong tộc ẩn nấp lên, mà cổ thú nhân diễn sinh tộc như vậy tại toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên phân nhánh tán lá, khuếch tán ra đến, như vậy thoát ly cổ nô lệ thú nhân nhất tộc thân phận. Dựa vào thú nhân đặc hữu cường tráng nhục thân cùng cường đại sinh sôi lực, hồng hoang đại lục ở bên trên cơ bản khắp nơi đều có thú nhân cùng giả thú nhân tồn tại. Kẻ cướp đoạt liên minh chính là như vậy một cái thế lực, bọn hắn cướp bóc xung quanh tất cả thế lực, cướp đoạt nhân khẩu, bắt giữ chủng tộc khác làm nô lệ. Là một cái để thế lực chung quanh nghe ngóng cau mày gậy quấy phân heo, mà kẻ cướp đoạt trong liên minh có hai đại thánh vị, thực lực bản thân cũng là không yếu. quản chi thế lực chung quanh đều là chán ghét thậm chí cừu hận, cái này liên minh cũng yên nguyên sống được thật tốt. Mà tại hơn trăm năm trước, kẻ cướp đoạt liên minh phát sinh một trận sự kiện, sau đó, đại lượng thú nhân cùng giả thú nhân tiến vào thương nghiệp liên minh bên trong, trở thành thương nghiệp liên minh cư dân, mà kẻ cướp đoạt liên minh nội bộ thì sinh ra phân liệt, lúc đầu hùng hổ dọa người kẻ cướp đoạt liên minh lập tức yếu đi rất nhiều. Đến mức đến bây giờ đều còn không có hồi khí trở lại. Đến cùng là một cái dạng gì sự kiện? Vì cái gì một mực cừu hận thú nhân cùng giả thú nhân thương nghiệp liên minh sẽ thu nhận những này thú nhân cùng giả thú nhân? Vì cái gì sự kiện lần này bất kỳ tin tức gì đều không có tồn tại? Đây hết thảy, Nobian nhưng thật ra là biết đến, bởi vì lần kia sự kiện, hắn chính là tự mình kinh lịch người. Lão sư của hắn, cổ thú nhân diễn sinh tộc, nhân mã nhất tộc trí giả Chi Rông, hắn chính là trận này sự kiện mấu chốt người. Nobian, kỳ thật cổ thú nhân, chúng ta mẫu tộc sở dĩ phong tộc. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn thời đại kết thúc a. Hồng hoang vạn tộc đại chiến thời kỳ, khi đó cường đại liền là chân lý, thực lực chính là chính nghĩa, cái này không gì đáng trách, nếu là ngay cả thực lực đều không có, cái kia đã sớm tại hồng hoang vạn tộc đại chiến bên trong diệt tộc, mà lại tại như thế chiến tranh hoàn cảnh hạ, tất cả nói muốn phát triển văn minh đều là lời nói suông lời nói dối, bởi vì thời đại không cho phép, các ngươi nhưng biết, tại hồng hoang vạn tộc đại chiến hậu kỳ, luôn luôn lấy ưu nhã cùng nghệ thuật lấy xưng tinh. Linh bọn hắn thời đại kia rèn đúc vũ khí áo giáp. Tất cả đều là không duyên cớ không thật cả thép rèn đúc, một điểm điêu khắc hoa văn đều không có, bởi vì khi đó căn bản không cho phép những thứ này. Mà theo sông Hoàng Đăng Vị, Hồng Hoang Đại Lục từ chiến tranh tiến vào hòa bình niên đại, cùng loại địa linh tộc, cùng loại thiên xà tộc, thậm chí là phát triển mạnh ma pháp tinh linh tộc, bọn hắn tộc vẫn phát triển không ngừng, những này phát triển mạnh văn minh chủng tộc. So với cái kia dựa vào thân thể huyết mạch thiên phú chủng tộc càng thêm có tiềm lực, mà cùng loại chúng ta mẫu tộc, cổ thú nhân nhất tộc tương lai, thì sẽ từ từ ảm đạm đi. Bởi vì chúng ta mẫu tộc là như thế thống hận văn minh, thống hận phát triển, tại địa linh tộc quyết chiến về sau, bọn hắn mới không thể không bị buộc lấy xa vào đến phong tộc hạ tràng bên trong. Cái này đầu tóc trắng xóa nhân mã nhìn xem phương xa, trong ánh mắt của hắn tràn đầy trí tuệ, hắn liền nói, mà kẻ cướp đoạt liên minh. Những này các thú nhân, những này giả thú nhân nhóm, đặc biệt là chiếm cứ thống trị địa vị cực thiểu số cổ thú nhân, cùng thủ hạ bọn hắn cường thú nhân, trùng thú nhân vân vân, bọn hắn càng là một mực tin phụng mẫu tộc truyền thống cổ xưa, cường giả nô dịch hết thảy. Bọn hắn chẳng những là xem ngoại tộc làm nô tài, ngay cả cùng chúng ta những này hạ vị thú nhân cũng đồng dạng bị bọn hắn thực làm nô tài, sinh tử cũng không khỏi chính mình, trừ huyết thống chính là lực lượng, trừ lực lượng chính là giả man cùng tàn nhẫn. Ngoại trừ cái gì cũng không có, cái kia đã là như thế, còn cần trí tuệ làm gì? Bọn hắn không bằng tất cả đều biến thành ma thú không phải càng tốt sao? Tóc bạc nhân mã nhìn xem tiểu nhân mã nói, ghi nhớ, Nobian, mặc dù lực lượng không thể thiếu, mà làm sinh vật có trí khôn, chúng ta cùng giả thú khác nhau lớn nhất là trí tuệ, quản chi là thú nhân cũng là như thế. Không có thể vứt bỏ trí tuệ sẽ dẫn dắt đến tiến lên quang mang, sớm muộn có một ngày. Thế giới này chính là do ai văn minh càng phát đạt, ai liền càng mạnh đến chủ đạo hết thảy, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Cho nên ta muốn dẫn dắt các ngươi tiến vào thương nghiệp liên minh, lấy thương nghiệp đặt chân, lấy văn minh phát triển thành chủ, dạng này liên minh, mới là tương lai của chúng ta. Nobian nhắm hai mắt lại, đã từng một màn kia màn phản phất đều còn tại trước mắt, hắn bên tai phản phất còn có lời của lão sư, hắn thậm chí đều còn nhớ rõ. Lão sư bởi vì thương nghiệp liên minh cao tầng kiên kỵ. Bởi vì những lũ tiểu nhân kia hãm hại, mà không thể không tự sát tình cảnh. Lão sư a, ngài nhưng từng nghĩ tới ngài sẽ tự sát mà chết đâu. Hoặc là cái này cũng tại ngài tính toán bên trong. Bởi vì như thế vừa đến, mặc kệ là ấy nấy cũng tốt, mặc kệ là mất đi chủ đạo người cũng tốt, mặc kệ là cảm giác cho chúng ta có thể làm sức lao động cùng chiến lực pháo hôi cũng tốt. Thú nhân cùng giả thú nhân rốt cục có thể tại thương nghiệp liên minh chiếm cứ một chỗ cắm dùi, nhưng đúng vậy a, lão sư. Ngài lại quên đi lòng người. Nobian tự lẩm bẩm, mặc kệ là đối với không giống tộc nghi kỵ cùng áp chế. Vẫn là chúng ta ý đồ là ngài báo thù quyết tâm. Ngài. Đều không có đoán được a. Tại cái kia phần văn kiện bên trong chỉ là đề cập một chút việc nhỏ, nhưng nếu là từ dấu đầu văn góc độ đến xem. Phía trên có như thế một hàng chữ. Nghi thức chuẩn bị hoàn tất, sau 30 ngày phát động. Triệu hoán bóng tối. Chương 30, Nhật Nguyệt. Ngô Minh cảm giác nhạy cảm đến một loại chán ghét khí tức, này khí tức ngửi không thấy, không nhìn thấy, thậm chí ngay cả cảm giác đều không cảm giác được, hắn cũng là tại phúc địa bên trong một lần tình cờ có cảm giác thế thôi, đó là một loại cấp độ sâu ác ý, nhưng nhất định muốn hình dung, ước chừng chính là đem trứng gà cùng sữa bò hỗn hợp có, sau đó đặt ở nhiệt độ cao xuống mặt kệ cái 5-6-7-8 ngày, lại đi thật sâu nghe một ngụm hương vị kia giản làm cho người ta khó quên. Tới cực điểm, tuyệt đối sẽ đem nội tạng của ngươi đều phun ra cảm giác. Bất quá cái này chán ghét khí tức chỉ là hơi xuất hiện, lập tức liền biến mất không còn tâm tích, Ngô Minh cũng không biết này khí tức đến từ nơi nào, cũng không biết là cái gì để này khí tức tan biến, mà không hề nghi ngờ, hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Là mặt trời cùng mặt trăng sao? Ngô Minh trong mơ hồ, cảm thấy khí tức kia lớn nhất nơi phát ra đến từ trên bầu trời nhật nguyệt, đây là hắn lần đầu phát hiện loại chuyện này. Liên quan tới hồng hoang đại lục Nhật Nguyệt, khẳng định không thể nào là như vị diện vũ trụ bên trong địa cầu như thế, Nhật Nguyệt bất quá là tinh thể. Tại hồng hoang đại lục khối này vị diện bên trên, mặc kệ là Nhật Nguyệt hay là sao trời, đều không phải đơn giản tinh thể, liền Ngô Minh chỗ nhìn thư tịch bên trên, có nói trên trời Nhật Nguyệt là âm dương hai cái khác biệt bên ngoài năng lượng vị diện, cũng có người nói là hai kiện không cách nào đến siêu không gian, cũng có người hoài nghi là hai kiện cực âm cực dương tiên thiên linh bảo. Ai cũng không biết đó là cái gì, nghe nói tại trên mặt trời còn có tam túc kim ô, cái này trên địa cầu. Đều có truyền thuyết, cũng không biết là thật là giả. Có lẽ, mặt trời cùng mặt trăng nhưng thật ra là thiên đạo gai một loại nào đó cửa sổ. Cho nên mới sẽ phát ra loại kia ác ý. Ngô Minh nhìn lên trên bầu trời mặt trăng. Hắn thì thào nói. Bất kể như thế nào, loại này cấp độ sâu ác ý để Ngô Minh cảm thấy toàn thân nổi da gà đều bốc lên, may mắn đi tới gần trước đó liền đã biến mất không còn tâm tích, không phải Ngô Minh còn thật không biết như thế nào cho phải. Bất kể như thế nào, Phúc Mang kế hoạch nhất định phải một mực thi hành, đây là ta tương lai mạnh lên, cùng rất nhiều sự tình chuyện quan trọng, ai cũng không có thể ngăn cản, phàm là ngăn cản người, ta coi là thật sẽ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngô Minh trong lòng hạ quyết tâm, về sau liền rời đi ma pháp tháp, đi hướng trang viên chỗ tìm được quản gia. Đồng thời hỏi thăm lúc trước hắn cần thiết vũ khí trang bị công cụ loại hình phải chăng đủ mua đầy đủ. Hết thảy 1.000 kiện tinh cương vũ khí, 500 kiện giáp da, 500 kiện tấm thuẫn, cùng 500 đem tinh phẩm trường cung, tiện thể còn có mũi tên cùng công cụ vân vân. Mặc dù Ngô Minh không phải mua không nổi, mà hắn cũng không biết cái kia dùng lý do gì mỗi một cái phúc mang đều phối hợp nguyên bộ vũ khí cùng đồ phòng ngự đâu. Hắn cần thế nhưng là những này phúc mang nhóm bắt đầu đại lực soát giả quái, mà không phải mời bọn họ chạy tới theo đại gia, cần đại giới là khẳng định. Hơn nữa còn nhất định phải ở ngươi chơi bên trong phân ra cao thấp giai tầng đến, không như thế, lại làm sao có thể để bọn hắn từng cái cũng làm lá gan đế đâu. Cho nên, cuối tuần giao dịch ngày, mỗi 7 ngày mở ra một lần chợ, đồng thời mở ra vũ khí mua, mở ra vật tư mua, mở ra rác rưởi thu về. Tốt a, bọn hắn mặc kệ là thu hoạch được ma thú hài cốt, hay là các loại khoáng vật hoặc là kỳ vật, ta đưa ra thả chợ đều sẽ tiến hành thống nhất thu mua, dạng này bọn hắn liền có đầy đủ tiền tệ. Mặt khác, lần này tiến đến 5.000 người bên trong, có 500 người đều là riêng phần mình đi lại. Xem ra cái này 500 người chính là ngũ thường phái tiến đến quân đội, chỉ là hôm nay, bọn hắn liền bắt giết hơn 20 cái ma thú, khác không phải ma thú sinh vật càng nhiều. Mà lại bọn hắn còn tại ngũ đại tân thủ thôn bên ngoài bí mật thành lập doanh địa, dùng tảng đá cùng đầu gỗ chế tạo một chút vũ khí, rất không tệ. Nói đến đây, Ngô Minh chỉ cảm thấy trong đầu linh cảm thật sự là liên tục không ngừng, hắn nghĩ nghĩ, một bên phân phó quản gia đem những trang bị này kéo đến nhân loại lãnh địa biên giới, một bên để quản gia tại cái kia phụ cận, tường không khí nội bộ kiến tạo một chỗ đủ để dung nạp vạn người xa hoa chợ. Về sau Ngô Minh liền trực tiếp hối đoái Văn Trạch Đào vị diện thời gian, trực tiếp chạy đến Văn Trạch Đào trước mặt đi. Văn Trạch Đào đang cùng mấy người thương lượng một ít chuyện, Ngô Minh đột nhiên xuất hiện, lập tức dọa những người kia nhảy một cái, bất quá những người này lập tức liền trấn tĩnh lại, từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể thấy được, bọn hắn tự hồ biết Ngô Minh là ai, mà mấy người này bên trong, người da trắng cũng có, người da đen cũng có, Văn Trạch Đào ngược lại là một mặt nhẹ nhõm. Đợi cho những người này cáo lui về sau, Văn Trạch Đào liền vừa cười vừa nói, ngươi không tìm đến ta. Vài ngày sau thí luyện không gian bên trong ta cũng muốn tới tìm ngươi, thế nào? Ngươi đại khái đã biết cái kia 5.000 phút mang bên trong có ngũ thường người a. Chẳng lẽ hôm nay tới đây chính là hưng sư vấn tội? Ngô Minh tùy ý tìm một cái ghế tọa hạ nói, đổ cũng không phải, ước chừng có 500 người a. Ngũ thường mỗi cái đều có 100 người, trên cơ bản đều là quân nhân, hiệu suất của bọn hắn nói thật so người chơi bình thường muốn cao hơn nhiều, mà liền lợi ích lâu dài đến xem, bọn hắn là so ra kém người chơi. Văn Trạch Đào thấy hứng thú nói thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tán thành toàn phái nhập quân nhân đâu. Quân nhân tiến vào bên trong là vì nhiệm vụ. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, không để ý sinh tử, đoàn kết trật tự, phương diện này xác thực vượt xa quá Phúc Mang nhóm, mà có một chút bọn hắn là so ra kém Phúc Mang. Ồ! Văn Trạch Đào kỳ quái hỏi. Ngô Minh nghiêm túc nói, đó chính là tại dẫn đạo phương diện cùng nhiệt tình phương diện, trước nói dẫn đạo, ngươi nói ta cầm một cái giả lập nhiệm vụ để bọn hắn đi chịu chết đến nhân vật đều không có, cái kia ngũ thường bộ hạ quân nhân sẽ như thế nào? Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến tuyệt không phải ta ban bố nhiệm vụ, cái này là tuyệt đối. Tại bị hao tổn hết sức nhỏ, hoặc là không thương tổn căn bản tình huống dưới, bọn hắn sẽ hoàn thành ta ban bố nhiệm vụ, mà một khi việc quan hệ đến thế giới hiện thực lúc, bọn hắn trọng tâm vẫn là thế giới hiện thực. Mà người chơi liền khác biệt, thế giới này trong lòng bọn họ là thế giới trò chơi, cho nên cùng thế giới hiện thực trừ tiền tệ trao đổi, khác hết thảy đều là không quan hệ. Cho nên bọn hắn nhiều khi đều sẽ không kiêng nể gì cả, nếu là có thể dùng nhiệm vụ, danh vọng, ban thưởng chờ các phương diện để dẫn dắt cái này không kiêng nể gì cả, vậy bọn hắn chỗ sức mạnh bùng lên vượt xa quá biết được chân thực ngũ thường quân đội. Chí ít tại cái này lấy trò chơi làm tên thế giới bên trong chính là như thế. Tiếp theo là nhiệt tình, đối với hoàn thành nhiệm vụ đến nói, ngay từ đầu khả năng bằng vào kỷ luật cùng cao phúc lợi cùng các loại ngoài cuộc nhân tố. Cái này 500 quân nhân có thể phát huy ra 5 vạn tán binh tác dụng đến, mà không nên xem thường trong thế giới game lá gan đế nhóm A, bọn hắn là khả năng nhất sáng tạo ra kỳ tích người như vậy bầy. Văn Trạch Đào nghĩ, gật đầu nói, ta đại khái hiểu, vậy ý của ngươi là, cấm tiệc bọn hắn tiến vào rồi. Ngô Minh lắc lắc đầu nói, triệt để cấm tiệc cũng không có khả năng. Chẳng bằng buông ra đến bên ngoài, mà lại ta muốn bọn hắn làm như vậy cũng là hy vọng có sở cầu A. Nói một chút bọn hắn ý nghĩ là cái gì? Văn Trạch Đào liền nở nụ cười nói, bọn hắn cũng không có nói rõ, mà mịt mờ biểu đạt vẫn phải có, đệ nhất đương nhiên là công nghệ cao, bộ kia hero kịch biến lò phản ứng đã có thể để nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật chí ít 20 năm, thứ hai chính là tuổi thọ dược tề, ngươi bày ra đến như vậy một vật tự nhiên là phi thường hấp dẫn người, ai không đối tử vong sợ hãi. Về phần cái cuối cùng thì là danh ngạch vấn đề. Danh ngạch vấn đề? Ngô Minh sửng sốt một chút hỏi, có ý tứ gì? Trước hai cái ta cũng còn hiểu. Cái cuối cùng danh ngạch vấn đề là có ý gì? Văn Trạch Đào liền nghiêm túc nói, Hồng Hoang Đại Lục là một cái thế giới chân thật, không phải thế giới trò chơi, điểm ấy cao tầng cơ bản cũng biết, mà lần này phái đi hơn 500 người, cũng đem tình huống bên kia đại thể hội báo cho bọn hắn, hoàn cảnh ưu mỹ, vật tư phong phú, đại lục vô biên vô hạn. Tại rất nhiều người xem ra quả thực chính là không có khai thác chỗ tốt nhất nữ đất A, mà chúng ta thế giới này, nói như thế nào đây, ngươi lần trước vong linh thiên tai đem bọn hắn đều dọa. Cho ngốc, bọn hắn suốt ngày lo lắng thù sợ thế giới này sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Tỷ như vong linh A, côn trùng A, người ngoài hành tinh A, máy móc A, tóm lại, tất cả cao tầng trên cơ bản đều đang tìm đường lui, sợ ta vị diện này chi tử che đậy không an toàn. Mà bây giờ Hồng Hoang Đại Lục bát nhát như vậy, bọn hắn lại cho rằng trò chơi kia nhân vật tiến vào kỹ thuật là linh hồn chuyển di, cho nên bọn hắn ý tứ chính là, nếu là thật sự phát sinh cái gì bất trắc sự tình, bọn hắn hy vọng có thể đạt được tiến vào danh ngạch không nhận hạn. Ngô Minh trầm mặc một chút, suy nghĩ một chút nói thật, ta cũng không biết thế giới này đến cùng là cái kia phim hoặc là phim kinh dị thế giới. Vạn nhất thật có ngày đó, thế giới này nếu là nhất định phải từ bỏ. Đó chính là có thể cứu vớt bao nhiêu người liền cứu vớt bao nhiêu người, mà ta lời nói thật cũng chỉ nói với ngươi, mỗi tiến vào một cái người, ta cần tiêu hao điểm thưởng, mặc dù tiêu hao không nhiều, nhưng là địa cầu dù sao có hơn 6 tỷ nhân khẩu, đây là ta căn bản không có khả năng gánh chịu số lượng, trừ phi là Phúc Mang kế hoạch chỉ là thi hành, không nhưng yêu cầu này ta thật đáp ứng không được. Văn Trạch Đào liền cười nói, chỉ cần ngươi không có cự tuyệt liền tốt, bọn hắn muốn chính là thái độ này. Thuận tiện, ngươi đối tiền tệ song vị diện chuyển đổi có yêu cầu gì không? Tỷ suất hối đoái đâu? Ngô Minh liền mở ra tay nói, cái này liền muốn dựa vào các ngươi tự có các loại chuyên gia kinh tế, cụ thể cái dạng gì chuyển đổi hội tụ các ngươi đến quyết định, nói câu không dễ nghe, ta tại Hồng Hoang Đại Lục tốt xấu xem như một cái đại lãnh chúa, rất nhanh liền có thể đoạt được chí ít mấy lần địa cầu diện tích bề mặt thổ địa, các ngươi đến định tỷ suất hối đoái liền tốt, không phải để cho ta tới định, ta đoán chừng có thể dùng hoàng kim đem các ngươi thế giới này đều mua lại. Văn Trạch Đào chỉ là cười một tiếng, cũng không nói lời nào, mà Ngô Minh liền nói ra hắn muốn thành lập một cái chợ, mỗi 7 ngày có thể để Phúc Man nhóm tiến vào giao dịch một lần, nếu là có thể, ngũ thường ngân hàng trung ương nhân viên công tác có thể ở nơi đó bằng mướn kiến trúc, mở dị giới trò chơi bản ngân hàng trung ương, dạng này cũng có thể để những Phúc Man kia càng thêm yên tâm. Lập tức hai người nói xong, Ngô Minh cũng không có đợi lâu, cứ như vậy trực tiếp trở lại chủ thần không gian, muốn từ chủ thần không gian trở về Hồng Hoang Đại Lục. Mà Ngô Minh không có phát hiện chính là theo đại lượng Phúc Man nhóm đi hướng Hồng Hoang Đại Lục, đời thứ nhất chủ thần đại quan cầu bên trong tựa hồ có biến hóa gì, loại biến hóa này không thể nói, cũng không biết là tốt là xấu, mà Ngô Minh mở mắt ra lúc, hắn nhìn thấy cũng không phải là quen thuộc ma pháp tháp, mà lại nhìn thấy một mảnh khói lửa tràn ngập chiến trường bầu trời. Hắn không cách nào động đậy, hoặc là nói hắn không cách nào khống chế chính mình động đậy, duy nhất có thể động đậy chỉ có ánh mắt. Trong tầm mắt hắn, 13 cái quan đoàn lóe ra kịch liệt vô cùng linh quang, cái này linh quang phản phất muốn che đậy bầu trời đồng dạng. Cái kia 13 đoàn linh quang, đang vây quanh một cái đã phản phất là cá, lại phản phất là chim chùm sáng vây công, mà hắn chính diện chỗ thì là một cổ chung, một mai rùa, một ngọc thư, liền thấy hắn toàn thân trên dưới đều tại phun máu, lại có đầu đầu huyền hoàng sắc khí hơi thở từ không rủ xuống, này khí tức bá đạo vô cùng, trái cản cổ chung. Lại cản mai rùa cùng ngọc thư, trong lúc nhất thời thế mà không rơi vào thế hạ phong. Mà dần dần, cái kia 13 cái quan đoạn liên tiếp dập tắt, liền thấy giống như cá lại như chim chùm sáng, mang theo cổ chung cùng mai rùa ngọc thư, còn có trên trời mặt trăng hoành ép mà xuống. Đem hắn từ trên 9 tầng trời trực áp nhập đen kịch vô cùng vĩnh dạ vực sâu. Mơ hồ trong đó, Ngô Minh còn có thể nghe được tiếng rống giận dữ của mình, Côn Bằng, ngươi dám ép ta. Ta sau khi ra ngoài tất sẽ giết ngươi. Thảo Thảo, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, ngươi muốn tranh ngươi nhân tộc chi mệnh, chúng ta sao lại không phải tại vùng vẫy giành sự sống. Hôm nay trấn áp ngươi tự có đại nhân quả, ta cùng ta quân gánh chịu chính là. Liền để ta xem một chút, tại ta cũng không nhìn thấy vĩnh dạ bên trong, mày đám nhân tộc nên như thế nào cuộc khởi đi. Thanh âm này như nam như nữ. Cái kia danh tự tự hồ cũng chỉ là tạp âm. Ngô Minh cũng nghe không được tên là Côn Bằng tồn tại đến cùng tại cùng ai nói chuyện, tiếp lấy tiếng ầm vang vang, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng bị xé nứt, Ngô Minh liền thấy thân thể của mình bị một cổ chung, một mai rùa, một ngọc thư, còn có cái này giống như cá giống như chim chùm sáng, mang theo bầu trời cùng mặt trăng trực áp mà đến, đem hắn từ 99 ngày, không, thậm chí là 999 thiên chi bên trên, tại một đoàn huyền hoàng sắc trong bao. Tại sau lưng của hắn có một cái to lớn quan đoàn chèo chống phía dưới. Y nguyên bị trực áp mà xuống, rơi vào đến đen kịt một màu đến không cách nào tưởng tượng vĩnh dạ vực sâu bên trong. A! Ngô Minh kêu to, toàn thân mồ hôi lạnh vừa tỉnh lại, trước mắt vẫn là quen thuộc ma pháp tháp, mà cái kia vô cùng kinh khủng đen kịt phản phất y nguyên còn tại trong thân thể, để Ngô Minh toàn thân run rẩy, cách rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều là không tốt. Chương 31, sợ chết điên cuồng. Cái kia cổ chung, cái kia mai rùa cùng ngọc thư, hẳn là chính là tiên thiên chí bảo bên trong Đông Hoàng chung cùng Hà Đồ Lạc thư. Còn có cái kia giống như cá giống như chim chùm sáng, không phải là trong truyền thuyết sinh vật Côn Bằng. Còn có nhật nguyệt lại tượng trưng cho cái gì? Bị trấn áp người đến cùng phải hay không ta? Ngô Minh đầy trong đầu nghi hoặc, hắn căn bản không rõ vì cái gì chủ thần đột nhiên cho hắn nhìn tình cảnh như vậy đồ vật, nhưng là bất kể là tình huống như thế nào, cái này phản phất đều là một cái báo hiệu, một loại báo trước. Không hiểu, Ngô Minh cảm thấy cái kia hết sức sâu, nhưng lại bị trấn áp người liền là chính hắn, dù sao đời thứ nhất chủ thần ngay tại người kia sau lưng. Tình huống như thế nào, đến cùng tình huống như thế nào? Ta là thế nào chọc tới Đông Thiên Nhị Hoàng? Ngô Minh nôn nóng tại ma pháp tháp bên trong đi tới đi lui, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ mãi mà không rõ đến cùng tương lai vì sao lại là như thế này. Đối với Hồng Hoang đại lục cấp cao nhất đại lão, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn, Ngô Minh vẫn luôn là định vị phi thường rõ ràng, cái kia là tuyệt đối không thể trêu chọc địch nhân. Tuyệt đối không thể lấy. Nhân loại lịch thời đại nhân loại cũng có tam hoàng, theo thứ tự là Nhân Hoàng Phục Hy Thị, Địa Hoàng Hậu Thổ Thị, Hoa Hoàng Nữ Hoa Thị, cái này tam hoàng đều có đại uy năng đại quyền hành, quản chi là Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong đối cái này tam hoàng tin tức rất ít, mà các loại tôn xưng nói đến quả thực là buồn nôn, đến mức Ngô Minh nhìn thấy những cái kia tôn xưng cùng chỉ từ phiến ngữ, nghĩ tới cũng không phải là tôn sùng, mà là một loại đối với quá mức cường đại tồn tại sợ hãi. Trong đó, Nhân Hoàng Phục Hy Thị cùng Địa Hoàng Hậu Thổ Thị chính là một mực nói tới Hoàng Thiên Hậu Thổ, đây là uy danh tại toàn bộ đa nguyên trong nhân loại đều có lưu truyền vĩ đại danh xưng, mà tại chỉ từ phiến ngữ bên trong, đối Nhân Hoàng Phục Hy Thị truyền thuyết khoa trương nhất, cái gì hào làm thiên địa, mệnh lệnh nhật nguyệt, một lời tức ra, thiên địa tuân theo, là loại kia trong thần thoại đối với chí cao thần linh xưng hô. Ngô Minh không biết Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà quản chi chỉ có Nhân Hoàng một phần hai cường đại, đây cũng là như là một loại sinh mạng khác tồn tại hình thức cường đại, Ngô Minh là tuyệt đối không muốn chọc loại tồn tại này. Quản chi là thành tiên đều không muốn. Cái gọi là thành tiên thành thánh, nó mạnh mẽ còn có thể có cụ thể đánh giá, tỉ như tay cầm tinh cầu, hủy diệt hàng tinh cái gì, chí ít còn có thể nói rõ ra, mà trong truyền thuyết nhân loại tam hoàng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nó mạnh mẽ. Đó là một loại siêu việt một loại nào đó cực hạn phía trên cường đại, quản chi chính Ngô Minh thành tiên nhân, hắn cũng không cảm thấy mình có thể địch nổi tồn tại khủng bố như vậy. Ngô Minh đối tại định vị của mình phi thường rõ ràng, hắn muốn trạch lấy thành tiên, sau khi thành tiên mới có thể cùng thánh vị bình khởi bình tọa. Hết thảy tất cả đều muốn chờ cái kia về sau, đây là một, hai chính là hắn muốn che chở nhân loại, biện pháp tốt nhất chính là mình thành tiên thành thánh. Làm cho nhân loại gia nhập vào Hồng Hoang vạn tộc bên trong, cái này có lẽ hết sức khó khăn, mà ít nhất là một đầu nhìn thấy con đường, đến tại cái gì lật đổ thiên địa này loại hình, ý tưởng này cũng quá mức mờ mịt, liền như là ta muốn trời này rốt cuộc che không được mắt của ta loại hình, che đậy hắn mắt đến cùng là thiên hay là người. Đây chính là Ngô Minh đối tại định vị của mình, cũng là trong lòng hắn đối với nhân loại định vị. Cho nên hắn liền càng không khả năng đi trêu chọc Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng như thế tồn tại. Đừng nói là Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng, trước 10 chủng tộc hắn đều không có ý định đi trêu chọc. Vậy tại sao tương lai của hắn sẽ thành dạng này đâu? Hoặc là nói, đây là tương lai nào đó loại khả năng tính. Liền như là luân hồi thế giới như thế, cái gọi là chính sử nào đó loại khả năng tính. Còn có, bao vây lấy ta cái kia huyền hoàng quang mang là Bất Chu Sơn sao? Tương lai của ta sẽ bị ép vào đến cái kia vô cùng đen kịt bên trong sao? Ngô Minh vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng đen kịt, cả người hắn đều không tốt. Cái kia đen kịt mang đến cho hắn một cảm giác là so chết còn kinh khủng hơn đồ vật, không phải địa phương, mà là đồ vật, phong nhập trong đó, kết cục của hắn khả năng so chết còn kinh khủng hơn, liền như là ban đầu ở cái kia bất tử thí luyện không gian bên trong đồng dạng, có đôi khi tử vong cũng không phải là nhất chuyện kinh khủng. Không muốn, đánh chết đều không cần, nếu như kia thật là tương lai của ta. Vậy ta liền nhất định muốn cải biến cái này tương lai. Ngô Minh bắt đầu cẩn thận hồi ức hắn tất cả những gì chứng kiến, cùng hắn chỗ nghe được hết thảy. Lúc này hắn toàn bộ đầu óc đều toàn bộ bắt đầu chuyển động, mỗi một chữ mắt đều triệt để phân tích. Chờ một chút, cái kia giống như cá giống như chim, như nam như nữ mà nói, hắn cùng hắn quân đều một mình gánh chịu, cái này quân nếu như không phải quân thượng, cái kia có hay không có thể hiểu thành phu quân. Mà Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng đều xuất hiện. Hẳn là, cái này giống như cá giống như chim, như nam như nữ tồn tại, chính là hơn 2 năm về sau, muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kết hôn cái kia. Ngô Minh tỉ mỉ nghĩ lại, khả năng này thật đúng là lớn, cùng loại Đông Hoàng loại tồn tại này. Hắn muốn cưới người không thể nào là phàm vật, chính là hắn muốn cưới một cái khác hoàng cấp cũng có thể, nếu thật sự là như thế, vậy cái này không biết Đông Hoàng vợ. Thật là có khả năng có năng lực trấn áp hắn. Cho nên nói, hơn 2 năm về sau, Đông Hoàng đại hôn về sau, ta liền có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị trấn áp nhập cái kia so chết còn kinh khủng đồ vật bên trong sao. Ngô Minh lập tức xuất ra trang giấy bắt đầu tính toán thời gian, hơn 2 năm, cụ thể là hơn 2 năm thiếu hắn còn không rõ ràng lắm, mà việc này toàn Hồng Hoang từng cái cường tộc cũng biết, hắn chỉ cần hỏi thăm một chút cũng không khó. Mà lúc này ở giữa chính là hắn chạy lang thang thời gian. Trước tính 2 năm rưỡi, ta nhất định phải tại 2 năm rưỡi bên trong làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trên thực lực, 2 năm thành tiên không thực tế, trừ phi là có tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn nhất định phải là chí ít tiếp cận tiên thiên chí bảo cấp bậc kia tiên thiên linh bảo, lúc này mới có một cơ hội, hơn nữa còn là cơ hội xa vời, chỗ lấy mục tiêu chính là tại 2 năm rưỡi bên trong bước vào nguyên thần cảnh, cái này hết sức khó khăn, mà đáng giá thử một lần, nếu là có cơ hội cầm tới tiên thiên linh bảo, đó chính là độ kiếp kỳ đều có thể thử một lần. Sau đó trí lực phương diện, ta hy vọng có thể cường hóa đến 3000 cơ sở trí lực, tăng thêm chí ít nguyên thần cấp độ, chỉ sợ lực tính toán của ta ngay cả tiên nhân đều có thể so đấu một phen. Về sau thì là khác ngành thực lực, tỉ như hóa huyết thần đao, 3000 trí lực tăng thêm nguyên thần cấp độ, hẳn là có thể luyện chế thành hậu thiên linh bảo đi. Đồng thời, hẳn là có thể tạo động thiên, ta lập tức hối đoái 10 cái 8 cái chưởng thượng vị diện dung nhập trong đó, lại đem đạo vận huyền hoàng pháo tạo ra đến, không, đạo vận huyền hoàng pháo đều không an toàn. Nhất định phải thiên địa huyền hoàng pháo, tạo trước 1000 đài. Sau đó là phúc man quân đoàn, lại đến là ta dưới cờ dị tộc quân đoàn, sau đó đến thời điểm mấu chốt nhất, lại đem luân hồi tiểu đội quân đoàn cũng cùng nhau gọi đến, nếu là khả năng, đem một cái khác lịch sử chi nhánh tiểu đội ác ma cũng gọi đến. Ta liền không tin ta độ không qua cái này tử kiếp. Ngô Minh trong lòng quyết tâm, lúc đầu hắn còn cảm thấy khoảng thời gian này rất là an nhàn, không có ngoại địch, không có uy hiếp, phúc man kế hoạch thuận. Lợi thi hành, ngay cả Chu Nho nữ thần cái này thánh vị đều chạy tới kết minh, hắn gần nhất tâm tình thế nhưng là buông lỏng rất a, thậm chí còn có nhàn hạ rung lắc một cái hầu gái, sau đó trước đó còn đi câu một hồi cá, còn chạy đến thương nghiệp liên minh đi xem một trận phim. Bây giờ nghĩ lại, cái này căn bản là trước bão táp yên tĩnh có được hay không? Nói không chừng Chu Nho nữ thần nhìn thấy bóng tối chính là cái kia đột kích Đông Hoàng vợ, muốn đem hắn trấn áp đến trong bóng tối đi a. Ngô Minh hiện tại là xem ai đều muốn giết hắn, hiện tại Ngô Minh nhìn cái gì đều cảm thấy nguy hiểm. Đây tuyệt đối không phải cái gì hãm hại chứng vọng tưởng. Cùng ngày bên trong, Ngô Minh liền mang theo hóa huyết thần đao, lại đem bát quái phù văn chuẩn bị kỹ càng, mặc lên tất cả hắn có thể nghĩ tới phòng ngự hệ thống, sau đó xác nhận điểm thưởng đầy đủ tình huống dưới, mang theo đội xe đi vào phúc man nhóm tường không khí biên giới, nơi này công trình kiến trúc còn tại động thổ, hắn cũng quản khó lường những này. Lập tức liền trực tiếp đối tất cả phúc man trò chơi khung mô hình người tuyên bố chủ thần tin tức. Thời khắc này thời gian đã là đêm khuya, tại văn trạch đào vị diện kia thì là 10 giờ sáng khoảng 11 giờ. Lúc này còn online các người chơi số lượng bất quá chỉ có chừng 2000, giờ phút này chúc phúc man nhóm trên cơ bản đều trong tân thủ thôn đợi, một mặt là trong rừng quá mức hắc ám, thứ hai phương diện cái này nhất định phải là hoàn toàn giả lập cảnh thật trò chơi, cũng không phải con chuột điểm một chút. Dạng này hắc ám cũng làm cho một số người tâm sinh sợ hãi. Ngay tại những này các người chơi khoác lác đánh cái rắm lúc, đột nhiên bọn hắn hệ thống giao diện xuất hiện một đầu thật dài thông cáo. Khai phục phúc lợi, 500 người đứng đầu trước thăng cấp đến cấp 1 người chơi. Có thể tự do chọn lựa vũ khí cận chiến, đồ phòng ngự, trường cung tùy ý một kiện, 501 đến 1000 tên thăng cấp người chơi có thể thu hoạch được vũ khí một cái hoặc là trường cung một cái. 1001 đến 1500 tên thăng cấp người chơi có thể thu hoạch được đồ phòng ngự một kiện, đồng thời, trước 1500 tên người chơi có thể đạt được công cụ một kiện, dẫn đầu thăng cấp, dẫn trước quần hùng, cái kia ngăn không xóa bỏ. Hệ thống mở ra hối đoái chợ, mỗi tuần thiên khai khải cả ngày, có thể ở nơi đó buôn bán ma thú hài cốt, ma thú trảo nha. Ma thạch, cùng hết thảy có giá trị kỳ vật khoáng vật, đồng thời mở ra sửa chữa tiệm thợ rèn. Mỗi tuần thiên ngẫu nhiên không ngang nhau soát vũ khí mới đồ phòng ngự, cùng chữa trị tổn thương vũ khí đồ phòng ngự, mở ra ngũ đại ngân hàng trung ương cửa hàng, có thể hối đoái tiền tệ đến thế giới hiện thực, mở ra muối loại, hương liệu loại xa xỉ phẩm cửa hàng, có thể hối đoái đại lượng gia vị, mở ra y dược cửa hàng, có thể hối đoái dược tề cùng băng vải. Tất cả các người chơi đều kinh ngạc đến ngây người, vài giây sau, đám người liền sôi trào lên, nói chó liền nói với Dương Liệt, ta ít. Tuyến trước đổi mới a, Ta đã nói rồi, không có khả năng một nghèo hai trắng để chúng ta tới chơi xã hội nguyên thủy không phải. Nhìn, vũ khí cái này đến, mà lại trước đó ta liền nói ăn xương cốt không muốn ném, nhìn, ma thú hài cốt quả nhiên là đồ tốt à, bất quá ma thạch là cái gì? Ma thú trong đầu đồ vật sao? Dương Liệt liền chỉ hướng còn có non nửa thịt ma thú cỡ lớn hài cốt, liền chồng chất tại tân thủ thôn Trung Ương, còn thỉnh thoảng có người đi cắt một miếng thịt đến đồ nướng, lúc này nhìn thông cáo, săn bắt con ma thú này mười mấy người, liền như có như không đem đống hài cốt này vây vào giữa. Một bức đem hắn bảo hộ đến cùng dáng vẻ. Nói chó cười hắc hắc nói, cái này trò chơi xác thực chân thực, trong hiện thực kia đến cái gì khóa lại đồ vật a, còn tại đó, ai cũng có thể đi lấy. Bất quá cái kia ta ngạo thiên dù sao có ân với đại chúng, cái này cũng không phải con chuột trò chơi, đoán chừng không ai có mặt đi cướp đoạt, nhưng cũng nói không chính xác, khác mấy tân thủ thôn nhưng không có cái này cố kỵ, bất quá đây đều là tiểu đạo, chân chính trọng điểm là hoạt động A, khai phục hoạt động A. Dương Liệt cũng là gật đầu nói, không sai, khai phục hoạt động, nói không chừng ban thưởng những vũ khí kia đồ phòng ngự về sau hay là không xuất bản nửa hàng. Không biết có hay không vẫy bạc áo giáp. Nghe được vẫy bạc áo giáp, nói chó cùng Dương Liệt đều là nở nụ cười, đây chính là sơn khẩu núi phi thường nổi danh một cái ngành A, người chơi già dặn kinh nghiệm đều biết. Giờ phút này, tên hay đều bị chó lấy đoàn đội cũng chỉ có hai người bọn họ, còn lại bốn người đều hạ tuyến, bất quá hạ tuyến trước cho bọn hắn lưu lại liên lạc điện thoại, lập tức nói chó liền nói, cũng không biết bọn hắn trong hiện thực đều là tình huống như thế nào, ta dù sao là cái game thủ chuyên nghiệp, cái này trò chơi sau này sẽ là ta sống yên phận bát cơm. Hoạt động lần này ta nhất định sẽ lá gan. Dương Liệt liền nói, chúng ta trước hạ tuyến cho bọn hắn một điện thoại, nói rõ một chút tình huống, bọn hắn trong hiện thực có chuyện liền được rồi, nếu là biết hoạt động, nguyện ý lên đến lá gan, đây cũng là tổ đội, dù sao cũng là ban đêm, ngươi cảm thấy thế nào? Nói chó liền cười nói, tốt, vậy ta cho ta thao cùng trời ạ gọi điện thoại, ngươi cho ta thao cùng không có khả năng gọi điện thoại. Dương Liệt đáp ứng xuống, lập tức liền khởi động hệ thống bên trong thoát ra trò chơi nút bấm, lại là một trận giống như mộng giống như tỉnh. Trực tiếp liền trở lại thế giới hiện thực, hắn yên nguyên nằm ở trên giường, yên nguyên mang theo cái kia căn bản là một mũ giáp cải tạo đồ chơi. Từ trên giường, Dương Liệt yên nguyên có một loại như trong mộng cảm giác, hắn nhìn một chút chung quanh, liền cười ha ha âm thanh, tiếp lấy nhanh chóng nhấn ta thao cùng không có khả năng lưu lại liên lạc điện thoại, hắn đánh trước cho không có khả năng. Nói rõ một chút tình huống, không có khả năng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, lập tức liền nói nhiều nhất nửa giờ liền lên tới. Dương Liệt từ không có khả năng bên kia nghe được một chút tiếng kinh hô. Hắn lại là cười ha ha một tiếng, tiếp lấy lại gọi cho ta thao, nghe người thế mà là một nữ tính, thanh âm rất là ngọt ngào, tại hắn nói muốn tìm ta thao, ta là ta thao lúc, cái kia nữ rõ ràng ngạc nhiên lăng thần hồi lâu. Sau đó nàng mới nhỏ giọng nói đi hỏi một chút người khác. Dương Liệt liền nhẫn nại tính tình đợi vài phút, lúc này nhận lấy điện thoại người chính là cái kia quen thuộc nghiêm túc thanh âm, ta thao nói thẳng, làm sao? Trong trò chơi có thay đổi gì sao? Dương Liệt liền nói, có hoạt động, quả nhiên cùng ngươi dập mấy lúc nói như vậy, nhiều nhất ngày thứ hai liền sẽ có khai phục hoạt động. Cái này còn chưa tới ngày thứ hai, trong trò chơi hơn nửa đêm liền mở hoạt động. Hoạt động phi thường ra sức, đoán chừng sẽ ban thưởng vũ khí cực phẩm đồ phòng ngự, còn có công cụ. Ta thao sững sờ một cái chớp mắt, lập tức nói ra, tốt, ta lập tức đi lên. Lúc này, Dương Liệt liền nghe được trong điện thoại cái kia giọng nữ nói, tổng giám đốc, còn có 10 phút đồng hồ chính là cùng quả táo bên kia. Ngươi đi trước, ta lập tức liền tới. Ta thao cũng không trả lời, chỉ là nói với Dương Liệt lời nói. Tiếp lấy điện thoại liền trực tiếp quan bế. Dương Liệt nhìn xem điện thoại nghĩ. Hắn lại gọi điện thoại ra ngoài, bên kia lập tức liền có người nghe nói, thiếu gia, phu nhân trước đó còn tại nhắc tới ngươi. Đạt thúc. Dương Liệt lập tức nói ra, giúp ta cho cha ta nói một chút, công việc ta liền không đi, để tam đệ đi thôi, ta bên này mặt khác có việc, tốt, cứ như vậy, ta treo. Dương Liệt vội vàng cúp điện thoại. Cũng không đợi bên kia nói ra nửa câu đến, sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại trở lại trên giường đi, một lần nữa đội nón an toàn lên lại lần nữa tiến vào trong thế giới game. Chương 32, Thiên Cơ Tuyền. Lên đường đi, chúng ta xuất phát đã tính muộn. Nói chó cười hì hì nói với mọi người nói, tất cả 6 người, thậm chí bao gồm còn đang đi học trời ạ đều một lần nữa đăng nhập trò chơi. Trên thực tế, theo thông cáo tuyên bố, mặc dù không phải 5.000 người đều đến đông đủ, mà người chơi số lượng lập tức từ 2.000 đến 4.700, sau đó nhao nhao tổ đội, lại hoặc là có số ít độc hành hiệp, cầm bó đuốc cứ như vậy đi vào trong rừng. Lilith, ngươi cùng ngươi tiểu đội liền thủ tại chỗ này, phàm là có người tiến đến, ngươi ghi chép một chút số lượng. Top 500 cái người tiến vào, để chính hắn chọn lựa muốn lấy cái gì, nhớ kỹ, chỉ có thể lấy đi một kiện vũ khí hoặc là đồ phòng ngự, nếu là cầm cung, có thể để một thứ tính lấy đi 100 mai mũi tên, đồng thời mặc kệ lấy đi vũ khí hay là đồ phòng ngự, đều có thể ngoài định mức cầm một kiện công cụ, sau đó là 500 linh một người tiến đến 1.000 người lúc, có thể cầm. Ngô Minh cẩn thận dặn dò Lilith, đồng thời tại trò chơi khuôn mô hình trước cho Lilith cùng nàng ba cái đồng đội tăng thêm không có thể công kích hình thức, sau đó lại nghĩ nghĩ chính mình có phải hay không còn có cái gì bỏ sót. Nghĩ nửa ngày không có phát hiện, lúc này mới trở lại ma pháp tháp bên trong bắt đầu tiếp tục điều luật đạo vận, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem phúc địa cho xây tốt. Mà tại khoảng cách Ngô Minh xa xôi vô cùng địa phương, một cái đục người mặc áo choàng bên trong rõ ràng cổng một thanh trường kiếm nam tử, chính đi tại một đầu phồn hoa trên đại đạo. Này là Hải Dương Liên Minh thủ đô, Hải Dương chư tộc nhất nơi phồn hoa, áo choàng nam hao hết thiên tân vạn khổ thoát khỏi sa trùng nhất tộc, lại trong bóng tối mài đi thiên khiển khí tức, về sau bằng vào trong đầu bí ẩn tin tức. Nhiều phiên mấy lần xuyên việt không môn, rốt cục đi vào Hồng Hoang Đông Hải chỗ, hắn muốn tới này tìm một vật. Theo ghi chép, Hồng Hoang Thiên Đình thành lập lúc đầu, Hồng Hoang Đại Lục Yên Nguyên còn có một số cực kỳ mạnh mẽ Hồng Hoang vạn tộc cùng nhân loại tranh phong, trong đó có Đông Hải Long tộc, thời điểm đó Đông Hải Hải Dương chư tộc đều quy về Long tộc dưới cờ, đặc biệt là trong đó Đông Hải Long Vương, mặc dù tại chúng ta nhân loại trong ghi chép cực điểm nói xấu sở trường, mà bí ẩn trong tin tức hay là đề cập, cái này rồng hùng tại đại lược, càng có chỉ là tư chất. Đại khí vận, chỉ là khát vọng, cường thịnh nhất lúc danh xưng Đông Hải Long Vương, có vấn đỉnh hoàng cấp ý chí. Mấy lần cùng Hồng Hoang Thiên Đình quân tác chiến bên trong, đều là đại thắng mà về, hắn dưới cờ càng là tụ khởi đại lượng vạn tộc chiến lực, trong lúc nhất thời liền có vạn tộc thức tỉnh chi tượng. Cho đến nhân hoàng đăng vị, này rồng mới bị rút gân lột da, tuy là cao cấp thánh nhân, y nguyên không thể phục sinh, vĩnh thế trầm luân, mà tại bí ẩn trong tin tức liền có đề cập, này rồng cuộc khởi toàn bộ nhờ một vật, vật này tên là Thiên Cơ Tuyền, mặc dù danh tuyền, kỳ thật bất quá là một bụng nước thôi. Chính là vỡ vụn không được đầy đủ một kiện tiên thiên linh bảo, trong tương lai có bộ phận mảnh vỡ ngưng tụ làm một la bàn, mà bộ phận mảnh vỡ ngay tại Nguyên Hải Dương chư tộc trong thủ đô, hóa thành một bụng nước, về sau mới bị Đông Hải Long Vương tất cả, mà giờ khắc này những đại dương này chư tộc căn bản không có phát hiện vật này thần diệu. Áo choàng nam trong lòng nghĩ được rõ ràng, tính mạng của hắn giờ phút này toàn tại sau lưng chỗ cổng trên trường kiếm, mà kiếm này bất quá là trọn bộ tiên thiên linh bảo một phần tư thôi. Trước mắt hắn chuyện khẩn yếu nhất chính là góp đủ trọn bộ tiên thiên linh bảo. Hoặc là nói tiên thiên chí bảo, một khi bốn kiếm góp đủ, hắn liền có thể bày ra tru tiên kiếm trận, tới lúc đó, chính là cao cấp thánh nhân đều có thể liều mạng, lúc này mới tại cái này nguy hiểm vô cùng hồng hoang trong đại lục có sức tự vệ. Mà áo choàng nam càng có một ít bí ẩn tin tức để hắn biết được, tru tiên tứ kiếm, bàn cổ phiên, thái cực đồ, cái này ba kiện tiên thiên chí bảo có một loại thần bí liên hệ. Một khi cầm tới trong đó tùy ý một bộ, thu hoạch được cái này tiên thiên chí bảo thừa nhận, đồng thời có thể sử dụng, như vậy từ nơi sâu xa liền sẽ có được một loại nào đó thiên mệnh. Này thiên mệnh sẽ để cho người đoạt được dần dần tới gần mặt khác hai bộ tiên thiên chí bảo, đồng thời sẽ còn từ từ để người sử dụng leo lên thời đại đỉnh. Còn có truyền thuyết, như là có người có thể đồng thời sử dụng cái này ba bộ tiên thiên linh bảo, lại thêm Đông Hoàng chung cùng nào đó cơ hội, vậy thì có cơ hội thành tựu đại đạo. Thu hoạch được khai thiên tịch địa đến nay duy có một lần đại cơ duyên, cũng không biết cái này nghe đồn là thật hay không. Áo choàng nam chính mình cũng không dám xác nhận là thật là giả, hắn xuất thân nhân loại lịch thời đại, mặc dù bởi vì hứng thú cùng gia thế vân vân duyên cớ. Còn có nhất định cơ duyên, để hắn biết được rất nhiều bí ẩn, nhưng là từ hồng hoang lịch đi đến nhân loại lịch, trong lúc này khoảng cách quá lớn, quá nhiều bí ẩn đều biến mất tại dòng sông thời gian bên trong, hắn cũng không có khả năng đều biết được. Bất quá tru tiên tứ kiếm, bàn cổ phiên, thái cực đồ, cái này ba kiện tiên thiên chí bảo xác thực có thần bí ở trong đó. Hay là trước nghĩ biện pháp đem Chu Tiên Tứ Kiếm toàn bộ góp đủ rồi nói sau, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Áo Choàng Nam âm thầm nói thầm. Chu Tiên Tứ Kiếm liệt là tiên thiên chí bảo, danh xưng khai thiên tịch địa đến nay mạnh nhất sát phạt chi khí. Có thể bày ra Chu Tiên Kiếm trận, hào là mạnh nhất sát phạt chi trận, tại thập đại trong trận pháp lực công kích ở đỉnh, nghe nói một khi bày ra Chu Tiên Kiếm trận, chính là hoàng giả đều nguy hiểm đến tính mạng, một khi Chu Tiên Kiếm trận uy lực toàn diện bộc phát, thậm chí có thể để vũ trụ một lần nữa hóa thành hỗn độn, lại diễn thiên địa ra. Mặc dù ta hiện tại có Chu Tiên Kiếm, dựa vào trong Minh Minh an bài, cuối cùng có thể có cơ duyên thu hoạch được còn lại ba kiếm, mà thời gian không chờ ta, cũng không biết hiện tại niên đại như thế nào, phải chăng đã đến Đông Hoàng tuyên bố hạ đạt nhân loại diệt tuyệt lệnh thời điểm. Trong truyền thuyết nhân loại thành phải chăng đã thành lập. Tóm lại, mau chóng tăng lên chiến lực là nhất định, chỗ lấy thời gian nhanh nhất bên trong thu hoạch được Chu Tiên Tứ Kiếm, đây chính là ta trước mắt lớn nhất nhiệm vụ, muốn làm đến điểm này. Cái này thiên cơ tuyền chính là vật nhất định phải có. Mà lại lúc này thiên cơ tuyền còn không có bị Đông Hải Long Vương thu hoạch được, y nguyên bảo châu Long Đông, chính là ta tốt nhất lấy được thời điểm. Áo Choàng Nam cùng nhau đi tới, tại cái này trong thủ đô khắp không mục đích đi tới, tinh thần của hắn đại bộ phận đều tập trung ở Chu Tiên Kiếm bên trên. Trở lại thời đại này hắn là triệt để người bình thường, hào không cái gì siêu phàm mang theo, hắn thân gia tính mệnh. Tất cả năng lực tất cả đều tại Chu Tiên Kiếm bên trên, mà Chu Tiên Tứ Kiếm mặc dù không đủ, chỉ có một thanh Chu Tiên Kiếm cũng vượt xa quá phổ thông tiên thiên linh bảo, là nằm ở tất cả tiên thiên linh bảo đỉnh tồn tại, cho nên mới có thể danh xưng tiên thiên chí bảo, cho nên Áo Choàng Nam có thể dựa vào Chu Tiên Kiếm vị cách đến điều tra chung quanh là có phải có khác tiên. Thiên linh bảo, mặc dù vị trí không chính xác, mà chỉ cần ở chung quanh liền có thể cảm ứng được một tia. Đi tới, hắn liền cảm thấy phía sau Chu Tiên Kiếm có dị động, mà nơi này cũng không phải là thành phố thủ đô chủ phủ, cũng không phải bất luận cái gì yếu địa, Áo Choàng Nam liền hiểu rõ, lập tức hắn liền chậm rãi đem Chu Tiên Kiếm rút ra, chung quanh người đi đường đều không hiểu thấu nhìn xem hắn, một chút đầu đường thường phục cảnh sát hình sự cũng hướng hắn đi tới. Đáng tiếc ta không phải trí giả, không có trí lực len lén lẻn vào hoặc là dùng kế mưu thu hoạch, cho nên đến cuối cùng, y nguyên chỉ có thể lấy lực phá đi. Áo Choàng Nam áo choàng bị lấy xuống, xung quanh người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Bởi vì cái này Áo Choàng Nam là một nhân loại, mà một nhân loại cứ như vậy đường hoàng cầm vũ khí lên tại cái này đại đạo bên trong, xung quanh dị tộc đều là lăng thần nửa ngày, sau đó cùng nhau giận rống lên. Những cái kia cảnh sát mặc thường phục, cùng mấy cái lửa giận ngút trời dị tộc đều đánh tới, Áo Choàng Nam, không, gỡ xuống áo choàng, hắn bộ dáng chính là Lý Minh, trong mắt của hắn đạm mạc. Chỉ là khẽ vuốt trường kiếm, từ chui này Chu Tiên Kiếm trước liền có kiếm khí bắn ra. Kiếm này khí trực trùng vân tiêu, kiếm khí còn chưa kịp thân, những dị tộc kia tất cả mọi người bị dọa ngốc. Chạm mặt tới chính là một cổ không cách nào hình dung hủy diệt sát phạt chi khí, này khí phản phất có xé rách hết thảy, tru diệt hết thảy, đem vũ trụ đều quay về hỗn độn chi năng, chỉ là cảm giác được liền đã yên diệt ở đây chỗ có dị tộc linh hồn, sau đó kiếm khí mở rộng. Đem toàn bộ thủ đô đều cho bao phủ tại trong đó, hết thảy đều tầng tầng băng liệt, hết thảy đều hóa thành bột phấn. Đáng tiếc, ta cuối cùng chỉ là phàm nhân, liền nhìn Chu Tiên Tứ Kiếm góp đủ về sau, ta có thể hay không tu luyện, nếu là có thể, chờ ta thành tựu tiên nhân lúc, có thể lấy phát huy ra Chu Tiên Tứ Kiếm uy lực chân chính. Tính cả khái niệm đều cho tru diệt, khi đó mới thật sự là Chu Tiên Tứ Kiếm. Lý Minh thấp giọng thì thầm. Tại mảnh này cái gì đều bị quấy diệt trong hư vô, một bãi chất lỏng đặc biệt rõ ràng, Lý Minh dựa vào Chu Tiên Kiếm đi đến cái này bày chất lỏng chỗ, đưa tay chụp tới, chất lỏng này liền xuất hiện tại trong tay hắn. Rõ ràng là chất lỏng, mà cũng không có tứ tán lưu động, ngược lại ngưng tụ làm một đoàn, ngay tại trong bàn tay hắn bày biện ra một ngụm nho nhỏ thanh tuyền dáng vẻ, mà theo Lý Minh tâm niệm cải biến, cái này miệng thanh tuyền quả nhiên liền có mông lung tin tức phát ra. Tốt. Chu lục hãm tuyệt, ta có chu, cái này một cái hẳn là lục. Lý Minh đại hỉ, hắn nhìn xem cái này non suối, trong lúc nhất thời lại phạm khó, hiện tại hắn trừ Chu Tiên Kiếm, cái gì khác siêu phàm đều không có, quản chi một cái nhỏ đạo pháp đều không dùng được, chẳng lẽ nói hắn muốn một mực cầm cái này miệng thanh tuyền. Đúng lúc này, Lý Minh chợt thấy cái này miệng thanh tuyền trực tiếp sôi trào lên, vừa mới xuất hiện mông lung kiếm ảnh cứ thế biến mất, chuyển mà xuất hiện chính là một cây huyền hoàng chi trụ. Này trụ tiếp đất mà thông thiên, phản phất chèo chống toàn bộ thiên địa đồng dạng. Mặc dù chỉ là nhìn thấy, mà khái niệm trước liền sinh ra vật này vô cùng lớn cảm giác, tiếp theo tại thiên cơ tuyền bên trong liền xuất hiện Lý Minh có thể lý giải văn tự. Bất Chu Sơn ra, chân hoàng lâm thế. Cái này văn tự cùng Bất Chu Sơn cảnh tượng chỉ là đột ngột xuất hiện mấy giây, tiếp lấy cái này miệng thiên cơ tuyền như vậy bình tĩnh lại, phản phất vừa mới cái kia hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Không, không có khả năng. Lý Minh lại là thần thái đại biến trống giận, hắn trống to, đây chính là Bất Chu Sơn, nhân hoàng quyền hành. Đây là thời đại nào? Ta nghe ngóng nhiều như vậy. Chưa từng nghe nói cái gì nhân loại thành, cũng căn bản không có có nhân loại diệt tuyệt lệnh, đây là một cái bàn cổ chưa khai thiên trước thời đại, làm sao có thể? Khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, hoàng thiên hậu thổ bên trong nhân hoàng phục hy thị làm sao có thể hiện tại liền xuất thế? Không có khả năng. Chương 33, đệ nhất bút thu nhập. Khai phục đã 6 ngày thời gian, ngày mai sẽ là giao dịch phiên chợ mở ra ngày ấy. Dương Liệt toàn bộ thân thể đều chôn ở trong bụi cỏ, nhìn về phía trước đang ăn cỏ một cái ngựa hình ma thú. 98 điểm kinh nghiệm, đây là Dương Liệt phấn đấu 6 ngày, mỗi ngày chỉ hạ tuyến ăn uống ngủ nghỉ một phen, trên cơ bản mỗi ngày lá gan lấy 23 tiếng kết quả. Nghe nói đã có 6 người hoàn thành thăng cấp, bọn hắn đều đã cầm tới hoạt động vũ khí, trừ một cái nhân tuyển chọn trường cung, còn lại 5 người toàn bộ đều lựa chọn là đao kiếm. Tại hiện thực trong diễn đàn có người dán ra trong đó một cái hoạt động vũ khí tô thiết, đó là một thanh tinh cương trường kiếm, dựa theo một chút dân mạng thuyết pháp, thanh này tinh cương trường kiếm công nghệ không thể, kim loại bên trong pha tạp một chút kim loại hiếm, sắt thép độ mềm và dai cùng độ cứng đều đạt tới thế giới hiện thực đặc thù quân dụng thép trình độ, mà lại chế tạo công nghệ cao minh, là thủ công chế tạo điệp da thép, trên trường kiếm thậm chí còn có điệp da thép đặc thù. Hoa văn, thanh trường kiếm này phóng tới cổ đại đi, tuyệt đối là vạn người không được một bảo kiếm. Phẩm chất là nhất đẳng đỉnh cấp. Chỉ là nhìn thấy cái kia tô thiết, lại nhìn thấy những này bình luận, Dương Liệt liền đã thèm ăn chảy nước miếng, mà tới hôm nay, hắn rốt cục cũng lập tức liền muốn thăng cấp, đồng thời bọn hắn 6 người tiểu đội bên trong, nói cho cùng ta cỏ ta thao cũng đều sắp thăng cấp, mặt khác 3 người, ta thao chết 2 lần, hiện tại còn kém hơn 30 điểm kinh nghiệm mới thăng cấp, không có khả năng không sai biệt lắm còn kém mười mấy, trời ạ ngẫu nhiên vắng mặt, còn kém không sai biệt lắm hơn 30 đồ. Ăn thăng cấp. Mà trước mắt con ngựa này hình ma thú, là người chơi quy nạp ra một loại nguy hiểm ma thú. Mặc dù là ăn cỏ ma thú, mà tốc độ nhanh, lực lượng lớn, da dày thịt thô, không có 10 người vây giết không xuống, mà một khi giết chết, chẳng những có thể lấy cung cấp đầy đủ 10 người ăn một ngày ăn thịt, mà lại bản thân có thể cung cấp không sai biệt lắm 10 đến 15 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần giết con ngựa này hình ma thú, hắn, nói chó, ta thao 3 người đều có thể thăng cấp. Mà làm có thể giết chết đầu ma thú này, bọn hắn trước đó làm kỹ càng an bài, bởi vì trước mắt bọn hắn không có chân chính trên ý nghĩa vũ khí, đều là nhánh cây làm nhọn sung làm trường mâu. Cho nên liều mạng cứng rắn giết khẳng định không có khả năng, cho nên bọn hắn biện pháp rất đơn giản. 7. Dương Liệt lại một lần tán bạo cái này trò chơi, quả nhiên không hổ là hoàn toàn chân thật giả lập cảnh thật, chẳng những tràn cảnh bên trong bất kỳ vật gì đều có thể hổ động, cả mặt đất đều đào móc ra cái hố đến, chỉ là cái này chính là vượt thời đại hình thức game, trong đó tính toán số liệu lượng căn bản là thiên văn sổ tự, tóm lại, bọn hắn thiết trí 7, hơn nữa còn không chỉ một chỗ, là con ma thú này bọn hắn có thể nói là hao hết tâm huyết, cũng may mà 6 người đều có một loại kiên. Cường. Đây cũng là bọn hắn đặc chất, quản chi là lại gian khổ đều sẽ làm tiếp, thực tế là bởi vì đào móc mà thụ thương quá nặng, vậy liền trở lại tân thủ thôn xuất sinh điểm tới tỉnh tọa 1-2 giờ, sau đó tiếp tục đào móc 7. Rốt cục, cho tới hôm nay, bọn hắn có thể thăng cấp. Ta trước ném hấp dẫn lực chú ý, yêu cầu là không muốn ném làm bị thương nó, nếu không nó một phát cuồng, ta có thể sẽ bị đuổi kịp miễu sát, nhưng lại nhất định phải để nó cảm giác được đầy đủ uy hiếp. Để nó theo đuổi ta. Dương Liệt cẩn thận nghĩ bọn họ sự tình thương lượng trước tốt kế hoạch. Trong đó không có khả năng còn nặng nói ra, ta biết ngươi công kích từ xa rất lợi hại, cho nên ngươi phải chú ý hơn tuyệt đối không nên làm bị thương hắn. Dương Liệt lúc ấy nói, ta đương nhiên công kích từ xa rất lợi hại, chỉ cái kia đánh cái kia, cho nên ngươi yên tâm tốt. Yên tâm cái chim a, cũng đừng ta một trường mâu ném ra đi, lại lập tức miễu sát đi. Dương Liệt đang luyện cấp lá gan đế những ngày này, để các đội viên của hắn đầy đủ kiến thức đến hắn viễn trình năng lực, kỷ lục cao nhất là trong một ngày liên tục 3 lần viễn trình ném mâu miễu sát, ngay cả một mực nhắc tới ném trường mâu không phải ngắm bắn ta thao. Cùng đối có thể dùng trường mâu tinh chuẩn công kích từ xa ông lấy nghi ngờ không có khả năng, hai người đều là im lặng, mà Dương Liệt cũng tại còn lại 5 người suy nghĩ bên trong có viễn trình rất mạnh ấn tượng. Mà Dương Liệt tự mình biết mình sự tình, hắn là ưa thích bắn tỉa khoảng cách xa, nhưng kia cũng là nhờ nói mò có được hay không, thật muốn hắn nhắm chuẩn thứ gì đi công kích, 8-9 phần 10 ngay cả lông đều không đụng tới một cây. Cho nên, nhắm chuẩn lấy đầu ma thú này thân thể ném, nhớ kỹ, nhất định muốn nhắm chuẩn nó lại ném. Dương Liệt ở trong lòng không ngừng đối với mình lẩm bẩm. Sau đó hắn giơ lên trường mâu ném ném ra ngoài, trường mâu trực tiếp cắm ở đầu ma thú này đầu lâu bên trên, đồng thời chính giữa con mắt, mặc dù lập tức không có trực tiếp đâm chết, mà trực tiếp để ma thú này té ngã trên đất, hơn nửa ngày sau đều không có đứng lên. Mai phục tại chung quanh 5 người đồng loạt đứng dậy, bọn hắn đều một mặt im lặng nhìn xem Dương Liệt liền xấu hổ cười một tiếng, hay là mạnh nói ra, ta nhìn cơ hội như vậy phù hợp, liền thử nhìn một chút có thể hay không bắn con mắt của nó. Mặc dù độ khó hết sức cao, nhưng là đối với ta ngắm bắn kỹ thuật đến nói, điểm ấy độ khó vẫn là có thể coi nhẹ. Ta thao lúc này lập tức nói ra, đến, mỗi người đâm nó một chút, không phải ngay cả chiến đấu cũng không vào nhập, chúng ta lấy không được kinh nghiệm. Lập tức mỗi người đều dẫn theo làm bằng gỗ trường mâu chạy tới đâm ma thú này một chút, ma thú này vốn là thoi thóp, lần này liền trực tiếp chết mất, lập tức nói chó, ta thao. Dương Liệt 3 người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, Tà Thao đi ngang qua Dương Liệt bên cạnh nói, trường mâu thật không phải ngắm bắn a. Dương Liệt cứng ngắc lấy cổ nói, dù sao viễn trình đều là ngắm bắn. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem Dương Liệt. Lập tức bên trong đám người trước hết nhất lên đầu ma thú này trở lại Tân Thủ Thôn, giờ phút này chính là đêm khuya, trong Tân Thủ Thôn trừ mấy trăm đang chịu nước suối thương binh. Trên cơ bản người khỏe mạnh đều chạy tới rừng cây giả ngoại theo lá gan để đi. Đợi cho đám người nhấc đầu này cơ hồ có ngựa lớn nhỏ con mồi lúc, lập tức bên trong liền có 7-8 người nhãn tình sáng lên, đều là xông tới, cầm đầu một cái tiểu mập mạp liền cười nói, các vị xưng hô như thế nào? Ma thú này bán hay không? Trước chuyển khoản, sau cầm hàng, tuyệt đối an toàn. Ta thao nhướng mày, lập tức liền muốn nói chuyện. Nói chó đập hắn một chút. Liền cười hì hì nói, làm sao thu? Nói giá. Tiểu mập mạp liền vươn tay ra, nói chó sửng sốt một chút, cũng đưa tay ra đến, tay của 2 người ngay tại trong tay áo bóp đem lên, nói chó liền cười nói, nhà à, hay là người trong nghề đâu, được, 2 anh em ta đi một cái. Sau đó hơn 10 giây sau, nói chó yên nguyên cười hì hì, tiểu mập mạp thì sắc mặt biến, hung hăng trừng nói chó một chút, lập tức liền muốn đi, lúc này ta thao mới lên tiếng. Ta muốn thu mua ma thú hài cốt, ngươi nếu có con đường, ta cho giá cao. Lúc này nói chó đã cùng những người khác đàm lại với nhau. Chung quanh mấy người thì vây lên ta thao kêu lão bản, mà ta thao trực tiếp thỏa đàm giá cả, cũng không trả giá, liền mua một đống lớn ma thú hài cốt. Nói chó đùa giỡn xong mấy cái kia mua bán con buôn, liền đi tới nói, mua rất đắt a. Lúc này mua không có lời a. Mà lại chúng ta lập tức muốn cầm tới hoạt động ban thưởng vũ khí, tuần đầu tiên đoán chừng cũng soát không ra vật gì tốt tới đi. Ta thao chỉ lắc đầu nói, giá tiền không quan hệ, mấu chốt là nếu như chúng ta muốn đem cái đoàn đội này làm lớn, về sau tại cái này trong trò chơi hảo chơi tiếp tục, giai đoạn trước đầu nhập ắt không thể thiếu. Ta thao chết 3 lần, cố nhiên cùng hắn không cẩn thận có quan hệ, nhưng là cùng trang bị, tiếp tế chờ quan hệ cũng rất lớn. Không có khả năng đột nhiên nói ra, đã dạng này, vậy có thể hay không giúp ta mua một vài thứ? Tất cả mọi người nhìn sang, không có khả năng liền đẩy một chút kính mắt nói, ta tốt xấu đối với mình động thủ năng lực hay là có lòng tin, trước mắt là cái gì công cụ đều không, ngày mai liền có công cụ, hơn nữa còn có thể tiến vào chợ, ta muốn đi gia vị cửa hàng nhìn xem có cái gì vật hữu dụng, nếu như có, ta muốn thử xem thế giới hiện thực một chút phản ứng hóa học có đúng hay không cũng có thể tại cái này thế giới trò chơi làm được. Tỷ như bom loại hình. Nói đến đây, nói chó, ta thao, Dương Liệt 3 mắt người đều là sáng lên, nói chó lập tức ông không có khả năng cổ nói, khá lắm, ngươi thế mà còn có thể làm những này. Lợi hại, xem ra chúng ta sau đó phải cuộc khởi, liền muốn dựa vào ngươi. Không có khả năng kính mắt phản kháng một chút chỉ đổ, còn có, ta có một cái phỏng đoán, mà cần muốn các ngươi hắn bên trong một cái người đi cường hóa một chút, lấy chứng minh ta phỏng đoán, đương nhiên, có thể nhận lấy hoạt động ban thưởng về sau lại cường hóa, nếu là suy đoán sai cũng liền thôi, nếu là suy đoán chính xác. Vậy chúng ta đoán chừng có thể so những người khác muốn dẫn trước một đoạn ngắn. Cùng lúc đó, một mực vùi đầu trong ma pháp tháp, khổ tâm điều luật lấy đạo vận Ngô Minh, hắn chợt nghe liên tiếp chủ thần giọng nói, trước sau vang không sai biệt lắm có hơn 200 lần, cuối cùng hết thảy thu hoạch được hơn 1 vạn điểm thưởng. Ha ha, đợt thứ nhất cường hóa người bắt đầu, ta có thể được 90%, nói cách khác. Đợt thứ nhất thu hoạch quý đến A. Chương 34, tìm kiếm.